Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Hoàng Thiên Hậu Thổ. Không phân chủ thứ, như ở trong mộng mới tỉnh vỗ xuống cái trán. Thẩm Quy cười nói, Mạnh Bà đạo hữu nếu như không nhắc nhở ta đều nhanh quên. Lần này ta đến đây bái phỏng Bình Tâm đạo hữu, đích thật là có chuyện quan trọng tìm Bình Tâm đạo hữu thương lượng. Nhìn thấy Thẩm Quy cái bộ dáng này, Bình Tâm mỉm cười, ôn thanh nói, Thẩm Quy đạo hữu mời nói, chỉ cần là đủ khả năng sự tình, Bình Tâm tuyệt không chối từ. Nghe được hậu thổ nói như vậy, ngồi ở một bên Mạnh Bà há to miệng, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Nàng vừa rồi vượt lên trước mở miệng lo lắng liền là loại tình huống này. Nhưng mà cuối cùng vẫn là phát sinh. Trong lòng thầm than một hơi, Mạnh Bà cũng có chút bất đắc dĩ. Ai bảo Bình Tâm tính cách chính là như vậy đâu. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng vị này thiên đế bệ hạ thức thời điểm. Không cần đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Nếu không mặc dù Bình Tâm dễ nói chuyện, nhưng nàng cũng khó mà nói lời nói. Mà Thẩm Quy nghe được hậu thổ trả lời, cũng là trong lòng buông lỏng. Hắn cảm thấy tới trước tìm hậu thổ quyết định thật sự là quá chính xác. Có chút tổ chức một chút ngôn ngữ, Thẩm Quy cũng không có vòng vo ý tứ, liền trực tiếp nói, đã Bình Tâm đạo hữu cũng nói như vậy, vậy ta cũng liền nói thẳng, đạo tổ mặc dù để cho ta tới làm cái này thiên đế, nhưng là vừa đến ta căn bản không có cái gì kinh nghiệm. Thứ hai, hiện tại thiên đình liền là một cái thùng giống. Vì lẽ đó, như thế nào quản lý tốt tam giới lấy tạo phúc thương sinh? Đối với ta mà nói có thể nói là một cái cực đại nan đề. Mà lại, ta vẫn là rất có tự biết rõ. Biết chỉ dựa vào sức một mình ta, chỉ sợ là rất khó quản lý tốt tam giới. Bởi vậy, là tam giới chúng sinh kế. Ta nghĩ mời Bình Tâm đạo hữu gia nhập thiên đình. Không biết Bình Tâm đạo hữu ý như thế nào? Thẩm Quy lời nói rất trực tiếp, không có cái gì phần cong, mà lại lời nói ở giữa kia vì thiên địa thương sinh cân nhắc thái độ cũng là để Bình Tâm sinh lòng hảo cảm, bởi vậy, nàng chỉ là một chút do dự, liền chuẩn bị mở miệng đáp ứng, nhưng mà, Bình Tâm còn chưa mở lời, ngồi ở một bên Mạnh Bà liền trước tiên mở miệng hỏi. Thiên đế bệ hạ, nương nương, tha thứ lão bà tử vô lễ, đánh gãy một chút, lão bà tử ta muốn hỏi một chút thiên đế bệ hạ. Nếu như nương nương gia nhập thiên đình, thiên đế bệ hạ có thể cho nương nương thân phận gì? Cỡ nào quyền hành? Dù sao, thiên đế bệ hạ muốn rõ ràng một điểm, coi như nương nương không gia nhập thiên đình, nàng cũng là lục đạo chi chủ, địa phủ chi chủ. Cuối cùng kia lục đạo chi chủ, địa phủ chi chủ mấy chữ, Mạnh Bà cắn rất nặng, mặc dù nói, đối với Thẩm Quy trong miệng để Bình Tâm gia nhập thiên đình, nàng cũng không có ý kiến, nhưng là, nàng nhất định phải cân nhắc đến Thẩm Quy là thành tâm mời hậu thổ gia nhập thiên đình, vẫn là chỉ là muốn mượn này mua chuộc địa phủ quyền hành. Dù sao, thiên đế nếu như muốn thống ngự tam giới, địa phủ là quấn không ra một nấc thang. Bình Tâm tâm tư thuần lương, khả năng nghĩ không ra những người này tâm hiểm ác chỗ. Như vậy liền để nàng tới làm cái này ác nhân tốt. Mạnh Bà lời nói để Bình Tâm hơi sững sờ. Bất quá nàng mặc dù trời sinh tính thiện lương, nhưng lại không ngu ngốc. Bởi vậy nghĩ lại ở giữa liền hiểu Mạnh Bà ý nghĩ. Thần sắc có chút nghiêm, không đợi Thẩm Quy trả lời, Bình Tâm liền nói thẳng, Mạnh Bà, Thẩm Quy đạo hữu không phải ngươi nghĩ cái loại người này. Ngươi quá lo lắng, nói xong, nàng lại đối Thẩm Quy nói, Thẩm Quy đạo hữu, Bình Tâm ngự xuống không nghiêm, trong này thay Mạnh Bà hướng đạo hữu bồi lễ, mà nghe được Bình Tâm nói như vậy, Mạnh Bà há mồm muốn nói cái gì? Lại bị Bình Tâm một cái ánh mắt nghiêm nghị cho đè ép trở về. Mặc dù Bình Tâm ngày bình thường rất ôn hòa, nhưng là một khi nàng nghiêm túc liền xem như Mạnh Bà cũng không muốn vi phạm ý chí của nàng. Thấy cảnh này, Thẩm Quy cười nhẹ lắc đầu, nói, không sao, dù sao Mạnh Bà đạo hữu lo lắng cũng không phải không có lý. Nhưng là ta không có đem nói chuyện rõ ràng, trách không được Mạnh Bà đạo hữu, chỉ là ta đã mời Bình Tâm đạo hữu gia nhập Thiên Đình. Tự nhiên là sẽ biểu hiện ra thành ý của ta. Dừng một chút, Thẩm Quy nói, Thiên Đế gánh vác thống ngự tam giới, tạo phúc thương sinh trách nhiệm, ta cảm giác sâu sắc lấy sức một mình rất khó làm được điểm này. Bởi vậy muốn lập ngũ phương thiên đế, hiệp trợ ta tới quản lý tam giới, mà ta chuẩn bị cho Bình Tâm đạo hữu chuẩn bị vị trí. Chính là cái này ngũ phương thiên đế chi nhất trung ương thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng chỉ vị. Chí, về phần quyền hành, trung ương thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng chỉ vì ngũ phương thiên đế đứng đầu. Thống ngự tam giới nơi phủ, có được tuyệt đối độc lập quyền hành, địa vị tại còn lại tứ phương thiên đế bên trên, tại thiên đình địa vị cùng thiên đế đặt song song, hoàng thiên hậu thổ, không phân chủ thứ, không biết Mạnh Bà đạo hữu đối với cái này còn hài lòng. Câu nói sau cùng, Thẩm Quy nhưng là đối Mạnh Bà nói, bởi vì hắn cũng coi là đã nhìn ra, muốn thúc đẩy chuyện này. Bình Tâm nơi đó vấn đề không lớn, ngược lại là cái này Mạnh Bà đối với hắn ôm lấy không nhỏ cảnh giác. Mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Mạnh Bà người có chút ngốc. Lúc đầu đi, nếu như Thẩm Quy cho ra điều kiện không có đạt tới trong lòng nàng mong muốn, coi như mạo hiểm bị Bình Tâm sau đó trách cứ phiêu lưu, nàng cũng khẳng định là sẽ đứng ra thay Bình Tâm đưa yêu cầu. Nhưng là điều kiện này cũng quá tốt rồi đi. Không nói những cái khác, coi như để nàng nhắc tới điều kiện, nàng cũng không dám như thế nói. Nhưng là Thẩm Quy thế mà cứ như vậy cho. Người đây để nàng làm sao nhận? Nàng vốn là cảm thấy Thẩm Quy đã làm thiên đế, khẳng định như vậy là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế mưu đoạt địa phủ quyền hành. Bởi vậy, dựa theo tâm lý của nàng mong muốn, chỉ cần Thẩm Quy có thể cấp cho Bình Tâm đầy đủ đền bù, mà lại không ảnh hưởng Bình Tâm đối với địa phủ trưởng khống, địa phủ lợi ích nhường ra đi một bộ phận cũng không phải không thể. Nhưng là Thẩm Quy hoàn toàn không theo sáo lộ tới a. Đầu tiên, trọng yếu nhất địa phủ quyền hành, Thẩm Quy minh xác biểu thị, đều là Bình Tâm, hoàn toàn độc lập, hắn một điểm không động vào. Vậy liền coi là, vấn đề là cái cuối cùng hoàng thiên hậu thổ không phân chủ thứ. Trời xanh cũng không cần nói, chỉ khẳng định là Thẩm Quy cái này thiên đế, mà hậu thổ, chỉ dĩ nhiên chính là Bình Tâm. Loại điều kiện này, Mạnh Bà căn bản không dám nghĩ được chứ. Dù sao, lời vừa nói ra, coi như Bình Tâm trên thực tế rất khó đạt thành hoàn toàn cùng Thẩm Quy bình khởi bình tọa địa vị. Nhưng ít ra cũng là dưới một người được chứ. Về phần mặt khác, ngũ phương thiên đế đứng đầu cái gì liền càng không cần phải nói. Dù sao ngũ phương thiên đế nghe xong liền là quyền cao chức trọng tồn tại. Bình Tâm vẫn là ngũ phương thiên đế đứng đầu, địa vị còn tại cái khác tứ phương thiên đế bên trên. Chỉ có thể nói, hiện tại trừ trực tiếp đem thiên đế vị trí cho hậu thổ, nếu không Mạnh Bà thực sự là nghĩ không ra còn có thể có điều kiện gì so Thẩm Quy cho ra những này càng có ưu thế dày. Vì lẽ đó, Mạnh Bà trực tiếp không nói ý kiến, nàng còn có thể có ý kiến gì? Nhưng mà Mạnh Bà không có ý kiến lại không có nghĩa là Bình Tâm liền không có ý kiến. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Bình Tâm có chút sửng sốt một chút, lập tức liền nghiêm mặt nói, Thẩm Quy đạo hữu nói quá lời, nặng như thế mặc cho. Bình Tâm nhận lấy thì ngại, mà lại nói đến đây, Bình Tâm trong mắt hiển hiện một vòng vẻ phức tạp. Theo bản cung thân hóa lục đạo bắt đầu, thế gian liền chỉ có địa phủ Bình Tâm lại không Vu tộc hậu thổ. Kia hai chữ, không đề cập tới cũng được. Tam giới chúng sinh, lục đạo luân hồi, cần chính là một vị vô tư bình tâm nương nương, mà không phải tổ Vu hậu thổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,